Quan đạo vô cương, chương 116, Hà Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vision, được đấy, xem ra Đạt Quốc rất có cảm tình với cậu, khi nãy còn hỏi tôi có nỡ rời cậu không, bên khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật bọn họ đang thiếu người trẻ tuổi xông xáo, có kiến thức như thế tôi thấy y thực sự động lòng rồi, muốn điều cậu đến khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật Sương Châu bọn họ. Ánh mắt Thẩm Tử Liệt lướt qua mặt Lục Vi Dân, đỡ lấy chén trà Lục Vi Dân đưa gật đầu. Cậu có thể cân nhắc một chút, đây cũng có thể coi như một cơ hội, khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật Sương Châu hiện nay là đơn vị cấp phó sở, sau này nghe nói có khả năng sẽ thăng cấp lên đơn vị cấp sở do tỉnh trực tiếp quản lý. Đạt Quốc ở bên bọn họ cũng có tiếng nói, cậu cứ suy nghĩ kỹ một chút, tôi nói thế này không phải là có ý đuổi cũng không phải là cố ý thử thách cậu. Cậu cân nhắc một chút xem sao. Chủ tịch huyện chắc không thể nào, chỉ trong chốc lát nói chuyện phiếm, tôi thực ra cũng chỉ là lý luận suông, sợ là chủ nhiệm Bàng đánh giá tôi cao quá, tôi sợ sẽ khiến ông ấy mất mặt. Lục Vi Dân trong lòng chỉ là hơi sao động, sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Ha ha, đã là vàng thì ở đâu cũng có thể sáng. Trước khi cậu đến, tôi nói cậu thư ký này của tôi rất không tầm thường, bọn họ đều chẳng thèm để vào tai. Thế nào, chỉ trong 4 tiếng liền chinh phục được hết bọn họ. Hà Khanh, đúng thế không? Thẩm Tử Liệt cũng không nói thêm nhiều, cười trêu người đàn ông đang ngồi dựa vào sofa. Lần này từ Liên Xô trở về, lại mang về cho chúng tôi câu chuyện gì mới mẻ? Không mang hai cô Nga hay Ukraine về đấy chứ? Tử Liệt, nếu ông thật sự muốn tìm mấy cô gái nước ngoài còn không phải quá dễ sao? Đi theo tôi, đảm bảo chỉ trong một tuần có thể mang cả hai về, chỉ sợ ông lòng muốn nhưng lại không dám làm thôi. Trên gương mặt lộ ra nụ cười bí hiểm, người đàn ông gầy gò nói nhỏ. Nếu thật sự muốn đi tôi giúp ông cũng dễ thôi. Lãnh đạo các ông không dễ xuất ngoại, đến các nhĩ tân là được rồi, thử đổi món xem sao, chỉ cần ông không sợ sư tử Hà Đông ở nhà biết là được. Biến đi, Thẩm Tử Liệt cười phá lên, xem cậu kìa, mắt mũi sáng cả lên, tôi biết ngay là cậu sớm muộn gì cũng chết với lũ đàn bà đó thôi. Được thôi, tôi một mình đơn thân, không ràng cũng chẳng buộc, lại không cần nộp thuế gì, thích làm gì thì cứ làm. Người ta ở Liên Xô với chúng ta đều là nước theo chủ nghĩa xã hội, nhưng phong tục tập quán không khép kín như chúng ta bên này, dám yêu dám hận. Người đàn ông gầy gò liếc mắt sang Lục Vi Dân đang mỉm cười im lặng ngồi bên cạnh. Thôi, không nói nữa, làm hư hỏng cả thanh niên mất. Tiểu Lục, sau này nếu như có thời gian đến Moscow hay Leningrad thì gọi điện thoại cho tôi, một nửa thời gian là tôi ở đó. Thấy người đàn ông gầy gò đưa một tấm danh thiếp rất trịnh trọng, Lục Vi Dân cũng chỉ có thể rất kính cẩn mà nhận lấy. Anh Khanh, tôi lại không có danh thiếp. Được rồi, cậu chẳng phải ở cùng Tử Liệt sao? Tôi có thể tìm thấy ông ấy, thì sẽ tìm được cậu. Người đàn ông gầy còm khoát tay. Được rồi, không nói nữa, tôi thấy hai người các cậu vẫn có việc cần bàn, tôi đi trước đây. Không đợi Thẩm Tử Liệt và Lục Vi Dân nói gì, người đàn ông gầy còm đã đứng dậy, chào Trương Tĩnh Nghi, rồi nghênh ngang mà đi. Ngồi đi, Hà Khanh là như thế đấy. Đừng thấy cậu ta tùy tiện cầu thả, thực ra rất khôn ngoan đấy. Thẩm Tử Liệt nhìn Lục Vi Dân một cái dường như có ý sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Dân, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hà Khanh cho người ta phương thức liên lạc, đến những người như Bàng Đạt Quốc cũng không có số điện thoại của y. Lục Vi Dân liếc nhìn tấm danh thiếp trong tay, là viết song ngữ cả tiếng Nga và tiếng Trung, cũng không có gì sặc sỡ màu mè, chính là vài số điện thoại, một số ở Bắc Kinh, còn lại là ở Moscow và Leningrad, còn có cả một số điện thoại di động, thứ mà hiện nay có vẻ hiếm thấy. Bây giờ đến Sương Châu cũng chưa chính thức mở mạng điện thoại di động, vẫn chỉ có Lĩnh Nam và Bắc Kinh đã chính thức mở mạng điện thoại di động. Anh Khanh có vẻ như có rất nhiều trải nghiệm phong phú. Lục Vi Dân cũng không biết rằng đối phương tại sao lại đánh giá cao mình như vậy. Nếu như nói Bàng Đạt Quốc thấy có cảm tình với mình thì còn có thể là vì một số quan điểm về việc phát triển khu kinh tế mới của mình có ý nghĩa gợi ý cho bọn họ. Vậy thì với Hà Khanh chỉ là có chút tiếng nói chung về cách nhìn đối với chiến tranh vùng vịnh và tình hình Liên Xô hiện nay. Lục Vi Dân không nghĩ rằng sức hấp dẫn của mình lại lớn đến mức này, chỉ dựa vào mồm mép đã có thể khiến một người đã lăn lộn nhiều năm ở nước ngoài đánh giá cao. Cậu ta vốn là phóng viên của một tờ báo trong nước đặt cơ sở tại Liên Xô. Sau năm 1980, vẫn ở Moscow, đến năm 1982 đến Leningrad. Năm 1984 tới Kiev, 1986 đến Almaty. Mãi cho đến năm 1988 bị tòa soạn báo xóa tên, liền tự mình lăn lộn ở Liên Xô. Ở đó cậu ta kiếm được không ít tiền, có thêm không ít bạn bè, cũng chịu không ít vất vả, hình như đã từng bị giam ở Liên Xô. Nghe nói bây giờ cậu ấy đang làm thủ tục mua biệt thự ở vùng Sochi thuộc Hắc Hải. Thời gian cậu ấy trở về Sương Châu không nhiều, tôi đã 2 năm không có tin gì của cậu ta. Những người như Bàng Đạt Quốc thì phải đến 3-4 năm chưa gặp y, ha ha, đến tôi y cũng chưa cho danh thiếp mà chỉ đưa cho cậu tôi cũng có phần ghen tị đấy. Thẩm Tử Liệt cũng không ý thức được mình trong lúc vô tình đã coi Lục Vi Dân là một người bạn có thể đối xử bình đẳng, mà không phải là một thuộc hạ có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Rất nhiều lúc ông ta thậm chí còn thích hỏi ý kiến của Lục Vi Dân, nghĩ rằng y phát hiện Lục Vi Dân có thể mang lại cho mình rất nhiều niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Tôi có thể cảm thấy được. Kinh nghiệm của anh ấy chắc chắn rất phong phú từ những năm 80 mà có thể một mình lăn lộn ở Liên Xô, tôi rất khâm phục anh ấy. Đây là lời nói từ tận đáy lòng của Lục Vi Dân. Bị tòa soạn xóa tên, tuy nhiên Lục Vi Dân cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Anh ấy nắm rất rõ về tình hình ở Liên Xô, không chỉ đơn thuần là hiểu biết, có nhiều điều còn nắm rõ hơn rất nhiều nhân viên chuyên nghiên cứu ở trong nước ta. Bây giờ cậu ta một năm thì đến 8-9 tháng đều ở bên đó, giao lưu với đủ hạng người, nghĩ xem, có thể mua biệt thự ở Sochi, đó không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Khi cậu ấy về nước đa phần thời gian là ở Bắc Kinh, mỗi năm có lẽ chỉ ở Sương Châu trong một tuần. Thẩm Tử Liệt cười, rõ ràng là cảm thấy tự hào về người bạn thời cấp 3 này. Ngồi đi, hôm nay mấy người bạn học cấp 3 của tôi tụ tập, tôi nghĩ cũng không phải người ngoài, cho nên cho cậu đến làm quen một chút thì cũng tốt. Cảm ơn Chủ tịch huyện đã quan tâm. Lục Vi Dân rất lễ phép mà cúi người cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bạn học của Chủ tịch huyện đều được xem như là đã công thành danh toại. Cũng không hẳn vậy, số đông bọn họ vẫn là làm những công việc phổ thông, mà sự chênh lệch về chức vụ thu nhập dường như cũng vô tình hay cố ý phân cấp mọi người thành nhiều tầng lớp. Thẩm Tử Liệt lắc đầu, dường như có chút cảm thán, sau rồi lại khoát tay. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Vi Dân, nói chuyện của cậu đi. Ủy ban Nhân dân địa khu đã chính thức đưa việc thành lập khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật Nam Đàm làm thí điểm cho địa khu Lê Dương và báo cáo lên tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, có lẽ sau lễ tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ đưa ra phê duyệt chính thức. Tôi và Bí Thư An cũng đã bàn bạc, một khi phê duyệt khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật được gửi xuống sẽ chính thức khởi động. Việc tổ chức bộ máy chính là vấn đề hàng đầu, tôi tiến cử với Bí Thư An cho cậu đến khu khai thác phát triển kinh tế kỹ thuật. Cách chương.